Lâm Thị Vinh Hoa, chương 16, xem sắc, gocchuyenaudio.com. Lâm đại nhân vì sao như thế vội vã bán gia nghiệp đâu? Tạ Duyên nhịn không được tìm hiểu nói. Tạ mỗ gặp ngươi tuy sắc mặt vi bạch nhưng chỉ cần mời danh y, hẳn là vẫn là điều trị đến lại đây. Lâm Giang lắc đầu thở dài. Đa tạ tạ đại nhân quan tâm, Lâm mỗ người thân thể chính mình vẫn là hiểu biết, nói thời gian vô nhiều cũng không quá. Chỉ là Lâm mỗ tại đây thế gian còn có rất nhiều vướng bận, việc này đệ nhất kiện đó là xá muội cùng ta này nữ nhi. Các nàng hai người tuổi còn nhỏ, không khỏi nhiều lo lắng chút, cũng may ta sau lưng có tông tộc tương hộ, lại có nhạc gia giúp đỡ, hẳn là vô ngu. Lâm Giang nhìn về phía Tạ Duyên, hơi hơi mỉm cười nói. Tạ phủ hẳn là cũng sẽ chăm sóc xá muội một vài đi. Tạ Duyên sừng sốt một chút, vội vàng gật đầu nói. Đây là tự nhiên, nói như thế nào nàng cũng là nhị lang tức phụ. Lâm Giang khóe miệng hơi kiều, cho nên có nhiều người như vậy giúp đỡ ta cũng hơi an tâm chút, chỉ là ta lại như thế nào cũng không yên lòng quốc sự. Lâm Giang chuyện vừa chuyển nói, mấy năm nay thiên tai nhân họa không ngừng, hiện giờ biên quan càng là ở đánh giặc này trượng đánh thắng còn hảo, nếu là thua chỉ sợ mặt khác quốc gia liền giống như mãnh hổ giống nhau cắn lên đây. Năm nay giao xong quân thuế, Giang Nam khu vực bá tánh đã không có lương tâm, phần lớn chỉ có thể dùng cám bạn rau dại cùng lá cây độ nhật, mà Giang Nam là đất lành còn như thế, huống chi mặt khác khu vực. Lâm Giang thở dài, bất luận là đánh giặc vẫn là cứu tế đều yêu cầu tiền cùng lương thực, nhưng hiện tại quốc khố hư không a, nghe nói bệ hạ đã 2 năm không cho hoàng cung tiến lăng la tơ lụa. Bệ hạ vì nước thượng như thế tiết kiệm, ta ngang vi thần tử lại không thể vì quân, vì nước phân ưu. Đại gia ngốc ngốc nhìn Lâm Giang. Lâm Giang nhìn về phía Tạ Duyên nói, Tạ đại nhân thân thể khỏe mạnh còn có thể lại vì nước, vì quân hiệu lực vài thập niên, nhưng tại hạ lại là vô lực lại phụ tá bệ hạ, hiện giờ cũng chỉ có thể làm chút khả năng cho phép việc. Cho nên Lâm mỗ cùng xá muội thương nghị qua đi quyết định đem Lâm thị này đó sản nghiệp bán đi, đoạt được ngân lượng toàn quyên cấp quốc khố, tốt xấu có thể giúp bệ hạ trợ đại lương vượt qua này một năm nguy cơ, cũng coi như ta kế thừa tổ tiên di chí. Mọi người dại ra nhìn Lâm Giang, nửa ngày sau mới tiêu hóa hạ tin tức này, sau đó nhìn hắn trong ánh mắt không khỏi mang theo khâm phục. Lời này nếu là người khác nói, bọn họ có lẽ không tin, nhưng nếu là Lâm Giang nói, bọn họ lại là tin chín thành. Vừa lúc gặp loạn thế, không quan tâm bọn họ như thế nào vì mình tranh lợi, đối với gia quốc thiên hạ ai không có kia một vài lý tưởng hào hùng. Ai không nghĩ bình định này loạn thế an thiên hạ bá tánh. Lại cũng có nghi ngờ người, Tạ Duyên trong lòng cũng không tin. Tuy rằng Lâm Giang vẫn luôn một bộ thanh cao bộ dáng, nhưng hắn lại không tin hắn thật thanh cao, Lâm thị muốn như vậy cao thượng, năm đó tiên đế muốn ban thưởng Lâm Dĩnh nhiều như vậy đồ vật hắn làm gì không chối từ. Thấy mọi người trên mặt đều là kính nể kích động thần sắc, Tạ Duyên cũng chỉ là rũ xuống đôi mắt không nói chuyện. Lâm công cao thượng a, nếu người trong thiên hạ đều có thể cùng Lâm công giống nhau, gì sầu thiên hạ bất bình. Lập tức có người cảm thán nói, này loạn thế cũng không biết khi nào mới có thể bình định. gocchuyenaudio.com. Này vài thập niên tới còn hảo, tuy nói biên quan chiến sự không chừng, tốt xấu thiêu không đến chúng ta Giang Nam tới, nghe nói Liêu quốc bên kia liền thảm nhiều, năm đó Lâm công xử lý gián kế, làm cho bọn họ đến bây giờ còn loạn. Này Lâm công tự nhiên không phải Lâm Giang, mà là hắn tổ phụ Lâm Dĩnh. Đây cũng là hắn nhất bị người nói chuyện say sưa một cái công tích, trước khi chết, hắn lăng là ở Liêu quốc mấy cái thân vương gian thiêu một phen hỏa. Liền tính sau lại sự tình bại lộ, khắp thiên hạ đều biết là hắn xử mưu kế, nhưng Liêu quốc mấy cái thân vương mang theo từng người bộ tộc đã đánh gần 8 năm, người giết qua cha ta, ta cũng đổ quá ngươi nhi tử, thù kết đến gắt gao, hơn nữa ích lợi gây ra, chẳng sợ biết đây là đại lương quỷ kế, ngần ấy năm tới cũng lục tục xung đột không ngừng, ở phân phân hợp hợp gian vượt qua. Cũng là bởi vì này, tuổi nhỏ hoàng đế mới có cơ hội thu nạp chính quyền, đứng vững gót chân, làm đại lương nghỉ ngơi lấy lại sức, bằng không một cái 14 tuổi, chưa bao giờ bị coi trọng quá hoàng tử đột nhiên thượng vị, lại có cường địch bên ngoài, đại lương hơn phân nửa muốn xong. Đây cũng là đại gia nguyện ý tin tưởng Lâm Giang một lòng vì công lý do chi nhất, vì quốc gia vứt bỏ tự thân ích lợi, Lâm gia là có truyền thống a, cho nên trong lúc nhất thời tiếng ca ngợi không ngừng, nhưng trong lòng lại cũng không khỏi phiếm khổ. Nếu là cho quốc khố chủ tiền, vẫn là cạnh bán hình thức kia phòng trừng giá cả sẽ không thấp. Phía trước bọn họ chính là muốn thừa dịp Lâm Giang bệnh nặng, vội vã bán tháo sản nghiệp tâm lý mà đè thấp giá cả, vì thế còn trộm cho nhau chào hỏi qua, ước định đến lúc đó không thể cho nhau nâng giới đâu. Nhưng hiện tại gần nhất, người Lâm đại tiểu thư chính là nói, nếu là có này đó sản nghiệp lưu trục, đó chính là liệt tổ liệt tông không bỏ được những cái đó sản nghiệp, đến lúc đó nàng liền không bán, lưu trữ cấp Lâm thị gia truyền. cho nên bỏ lỡ lần này cơ hội, lần sau lại tưởng mua còn không biết phải chờ tới khi nào đâu. Ép giá đã là không có khả năng. Lâm Thanh Huyền móc ra một chương quyền trục trực tiếp treo ở Thịnh Ký tiểu lầu, mặt trên là Lâm gia tính toán bán ra sản nghiệp, thậm chí liền các nơi biệt viện đều bao gồm ở bên trong. Trừ bỏ Tô Châu cùng kinh đô bất động sản ngoại, địa phương khác bất động sản cũng đều ở bán đấu giá chi liệt, bất quá đại gia đối điểm này chú ý độ không cao. So với bất động sản, đại gia đối những cái đó ruộng tốt cùng cửa hàng hứng thú càng cao. Đương nhiên, cũng có tiền thiếu thế lực tiểu nhân thương nhân cùng địa chủ đem ánh mắt định ở này đó bất động sản thượng, rốt cuộc ruộng tốt cùng cửa hàng, vườn trà chờ giá bán quá cao, bọn họ mua không nổi. Nhưng này đó bất động sản liền không giống nhau, nhìn chằm chằm ít người, nói không chừng có thể nhặt cái lậu. Hội đấu giá ngày sau giờ tị ở Thịnh Ký tiểu lầu triệu khai, giới khi cố ý bằng hữu nhưng cầm tiền thế chấp tiến đến cạnh mua chúng ta Lâm gia thỉnh trong nha môn người cùng Dương Châu Đức cao vọng trọng vài vị lão giả làm công chứng. Chư vị về cạnh bán việc nếu còn có khó hiểu chỗ nhưng xin hỏi ta Lâm gia trung đại quản sự. Lâm Thanh Huyền cùng đại gia giới thiệu trung đại quản sự, tỏ vẻ lần này cạnh bán trung đại quản sự là quản sự người, mọi người xem trung đại quản sự ánh mắt nháy mắt nhiệt liệt lên. Lâm Thanh Huyền nhân cơ hội này cùng Lâm Giang rời đi. Góc chuyện audio.com, Tạ Duyên nhìn Lâm Thanh Huyền muốn nói lại thôi, Lâm Thanh Huyền chỉ đương nhìn không thấy cùng Lâm Ngọc Tân một tả một hữu đỡ Lâm Giang xuống lầu. Chu Bách cùng Triệu Thắng nhìn nhau, sôi nổi cười che ở Tạ Duyên phía trước đem Lâm gia ba người đưa đến dưới lầu. Lâm gia cùng Tạ gia hiện là quan hệ thông gia, Lâm Thanh Huyền lại quản cạnh bán sự, hay là nên đem bọn họ ngăn cách, bằng không Tạ gia trước được tin tức với bọn họ nhưng bất lợi. Mới đem ba người đưa đến cửa, liền thấy Thượng Minh Viễn cưỡi ngựa như nhảy nhót chạy tới, bởi vì eo đau mông đau, hắn là đỡ gã sai vặt tay lăn xuống ngựa. Dượng, ngài thân thể thế nào? Lâm Giang trên dưới nhìn quét Thượng Minh Viễn liếc mắt một cái, trong mắt có chút bất mãn, bất quá hắn cũng không có toát ra tới, mà là gật đầu nói. Người như thế nào hiện tại mới đến, hôm nay sáng sớm ta không phải làm hạ nhân đi kêu ngươi rời giường sao? Thượng Minh Viễn nào dám nói hắn tham ngủ, không chờ người đem nói cho hết lời đã kêu người bắn cho đi ra ngoài, hắn hiện tại có thể tỉnh vẫn là Triệu quản sự kêu hắn bên người người đào tình. Chất nhi ngày hôm qua xuống ngựa khi thương tới rồi eo cho nên. Tính tính, Lâm Giang phất tay nói, đi thôi, trở về làm từ đại phu cho ngươi xem ta cũng có chút lời nói muốn hỏi ngươi. Dứt lời đỡ Lâm Thanh Huyền tay liền lên xe ngựa, Triệu Thắng ở một bên dùng sức cấp Thượng Minh Viễn đưa mắt ra hiệu. Thượng Minh Viễn đang muốn tiến lên hai bước, Lâm Thanh Huyền liền quay đầu nói. Đại chất nhi, ngươi còn thất thần làm gì, còn không mau lên xe. Thượng Minh Viễn sửng sốt, lập tức nói. Lâm cô đi về trước đi, chất nhi sau đó cưỡi ngựa trở về đó là. Lâm Thanh Huyền liền mặt lộ vẻ, khinh thường nói. Ngươi không phải bị thương eo sao, ngươi dám kỵ ta còn sợ ngươi quăng ngã đâu. Ngươi nương đã có thể chỉ có ngươi một cái nhi tử, nếu là ở Dương Châu quăng ngã ta thượng chỗ nào cho ngươi nương tìm một cái nhi tử con nàng. Thượng Minh Viễn trừ trừ khóe miệng, chỉ có thể lưu luyến không rời quay đầu lại nhìn Triệu Thắng liếc mắt một cái, bỏ lên trên Lâm gia xe ngựa. Thượng Minh Viễn từ nhỏ liền sợ hắn dượng, trong trí nhớ nhìn thấy dượng tình cảnh đều không thế nào hảo, cho nên lúc này vừa lên xe ngựa liền ngồi nghiêm chỉnh, cúi đầu rũ mắt an tọa ở một bên, thanh cũng không dám cổ họng một tiếng. Lâm Thanh Huyền cấp Lâm Giang phóng hảo gối dựa, đỡ hắn dựa hạ, lúc này mới làm Lâm Ngọc Tân ngồi vào chính mình bên người tới. Lâm Ngọc Tân vẫn là lần đầu tiên xem đại biểu ca như vậy túng, không khỏi nhấp miệng một nhạc. Lâm Giang hỏi, Minh Viễn, lần này ngươi tới Dương Châu mang theo bao nhiêu tiền? Thượng Minh Viễn sửng sốt châm trước nói, mang không nhiều lắm, nhân tổ mẫu nàng lão nhân gia sợ ta ở Dương Châu hồ nháo cho nên chỉ cho mấy ngàn lượng bạc không đói bụng là được. Kỳ thật chỉ có 500 lượng, rốt cuộc tới rồi Dương Châu ăn uống mặc vào đều sẽ không quá kém, lão thái thái sợ hắn đi câu lan viện hồ nháo, là không được hắn mang quá nhiều bạc ở trên người. Lâm Giang hơi hơi nhíu mày, vậy ngươi bên người Triệu quản sự đâu? Thượng Minh Viễn càng là thấp thỏm, hắn là cái hạ nhân, tự nhiên là từ ta nơi này lấy tiền. Dượng là cần dùng gấp tiền sao, không bằng ta viết tin cùng tổ mẫu nói một tiếng. Lâm Giang liền thở dài một tiếng nói, góc chuyện audio.com. Lâm gia vài chỗ sản nghiệp đều không tồi, ta còn tưởng rằng các ngươi thượng phủ cố ý thu mua chút, còn nghĩ làm Huyền tỷ nhi cho các ngươi lén tính tiện nghi chút. Bất quá nếu các ngươi không có hứng thú vậy quên đi. Thượng Minh Viễn hơi há mồm, hắn còn không biết Thịnh Ký tiểu lầu phát sinh sự, cho rằng Lâm Giang bán sản nghiệp là vì biến hiện làm cho hộ bộ bảo quản, bởi vậy do dự một chút vẫn là làm trò Lâm Thanh Huyền mặt nói. Dượng, kỳ thật lần này tới tổ mẫu làm ta mang đến 2 phong thư, còn có một thanh ngọc như ý. Lâm Giang rũ xuống trong mắt hiện lên một mạt ám sắc, tay hơi hơi nắm chặt. Lâm Thanh Huyền ngồi ở một bên, vừa lúc nhìn đến hắn trầm hạ tới sắc mặt, trong lòng không khỏi vừa động. Lâm Giang nói qua Khuy Thiên Kính suy đoán ra tương lai hắn không thể nói cho nàng, nhưng hắn lại có thể biểu đạt ra bản thân đối sự đối người thái độ, Lâm Thanh Huyền có thể lĩnh ngộ đến nhiều ít liền có thể được đến nhiều ít. Lâm Giang lúc này trạng thái nói cho nàng, hắn thực không vui, thậm chí có chút phẫn nộ. Lâm Giang không có đáp lại Thượng Minh Viễn, thẳng đến trở lại Lâm Phủ hắn mới nhàn nhạt nói. Đem tin lấy tới cấp ta nhìn xem đi. Thượng Minh Viễn thấp thỏm một đường, lúc này nghe được cũng bất chấp lại đi phân tích 1-2-3, chạy về phòng cho khách cầm tin ôm Trang Ngọc như ý hộp liền đi thượng phòng, cách chương.